Chương 569, đen chuyển chính thức, ngươi không phải, ngươi không có. Trở về chính mình tiểu viện trong, cầm chút vật liệu tới phất hệ. Vừa hay nhìn thấy một màn này. Sắc trời thịnh lượng, phồn hoa nở rộ. Gió nhẹ đỡ mặt, lục ấm thanh thúy tươi tốt. Thiếu niên không gô y, lệnh qua trên ghế nằm. Một tay chống đỡ cái cằm, một phen sách, bên cạnh nằm lấy một đầu còn nhỏ hiệu. Nhu thuận an tĩnh gục ở chỗ này gặm quả ăn. Ngẫu nhiên, sẽ còn gặm một đóa hoa, hoặc là liếm liếm thiếu niên tay, phát ra mềm mềm tiếng kêu. Mỗi lần lúc này, thiếu niên liền sẽ lại đưa cho nó một cái quả. Ánh mắt ôn hòa, khoe môi mỉm cười. Mang theo vài phần trêu đùa, nhìn nó tình thế khó xử. Không biết là muốn ăn trong tay thiếu niên, vẫn là muốn ăn chính mình gặm một nửa. Ngây thơ vô tri trong mắt, hoang mang lại xoắn xuýt. Mà thiếu niên, khoe môi ý cười, càng thêm trêu tức cùng thú vị. Hình ảnh kia, tốt đẹp mộng ảo, như là không chân thực mộng cảnh. Làm phất hề động động đầu ngón tay, đem một màn này chụp lại. Nhẹ nhàng linh hoạt đèn flash, làm thiếu niên hướng bên này nhìn tới. Nàng hơi chớp mắt, đưa tay điểm một cái bên chân hiệu. Thất thải mi lộc, dưỡng ngươi trong sân đi. Phất hề thu hồi máy ảnh, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống. Nhìn một chút kia thất thải mi lộc, thanh âm chậm rãi. Biểu lý nổ hoàng cung cái kia ửng. Thiếu niên chọc chọc nó xưng hiệu. Mỉm cười yến yến nói, thất thải mi lộc, có vẻ như là thành đội dựng dục ra đến, về phần một cái khác, bị thẩm trường lâm ăn. Đại khái, quốc vương bệ hạ nuôi cũng vô ích, lại thêm máu của nó đối chúng ta hữu dụng, liền đưa tới, ân tình, đền bù xong cho, tính toán nhỏ nhặt đến là thật biết đánh. Nói như vậy, thiếu niên ý xấu một chút ấn mở vòng tay. Tư chọc lấy hạ quốc vương bệ hạ điện thoại. Đa tạ bệ hạ khẳng khái giúp tiền, đem thất thải mi lộc đưa tới làm nghiên cứu, thuận tiện hỏi một câu, lu cờ na ho, nhã qua tư có rảnh, mang ra đi gặp mình đế nha ngay tại thương thảo hội đồng sẻn gì lại. Liếc mắt, trong tay tích tích vang điện thoại. Kết quả là thấy được một câu như vậy. Khoe miệng của hắn có quắp hạ. Trừng mắt nhìn bên người A giờ, nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói, hắn thu kia hiệu, liền sẽ nuối lỏng hạn khi gian sao này làm sao chân trước vừa tiễn. Chân sau liền đến truy vấn, ngươi bẫy ta như vậy, lương tâm sẽ không đau không hay là nói, ngươi kỳ thật cùng hắn là một đám ạ dở một mặc. Yếu ớt nói, ta coi là, còn cái tiểu nhân tình cho cô thiếu, hắn bao nhiêu liền sẽ xem ở kia hiệu mặt mũi thượng, không ớ thơ y điếm na y, đi kiếm chuyện, kết quả, ta đánh giá thấp cô thiếu là người, là lỗi của ta. Ai xèn gì lại nhất thế tâm tắc thở dài, đưa tay bóp bóp hiện đau mi tâm. Không phải mỗi người giống hắn như vậy biến thái, thời gian ngắn như vậy liền có thể khôi phục lại, ta đến bây giờ, chân cũng đều mềm, để không nổi sức lực, hắn như thế nào như vậy tinh thần đâu thật làm cho người hâm mộ đấu kỵ hận ạ giờ lại là một mặc. Lời này hắn không có cách nào tiếp. Đừng nói trước mắt quốc vương bệ hạ. Liền nhã qua tư các hạ, mạnh mẽ như vậy người, tại kết giới giữ gìn về sau, đều thua thiệt tán liền thân hình đều không ngưng tụ lên nổi. Nhưng ai biết, vị kia hoàn toàn không có gì di chứng. Tinh thần, làm cho lòng người bỏ vào, muốn đem hắn cho che đậy lại một chút đều không nghĩ tiếp vào hắn tin tức. Nhưng, ngẫm lại vị kia thủ đoạn. Vẫn là thôi đi ạ giờ yên tĩnh không nói nhìn về phía sẻn di lại. Sẻn di lại lại khổ đại cửu thâm trừng mắt điện thoại kia. Một lát sau, mới tâm không cam tình không nguyện cầm điện thoại di động lên. Tại các vị các đại nhân, thương thảo, nước bọt bay thẳng bàn hội nghị hạ. Ám chọc chọc trở về tin nhắn. Nay vụng trộm chùi chùi dáng vẻ, làm ạ giờ khỏe miệng giật một cái. Nhưng vẫn là tận chức tận trách, vì hắn trông coi. Không thì, bị đại nhân nhóm phát hiện, lại nên náo loạn. Tâm tác đầu này, kích thích một cái quốc vương bệ hạ thiếu niên. Cười cực kỳ không có hảo ý vô chủ vực kết giới đại giữ gìn, tiêu hao lực lượng, rất là khổng lồ. Trên cơ bản, tại đại giữ gìn về sau, những cái kia tham dự, vô chủ vực kết giới đại giữ gìn người đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ thượng bần cùng kỳ. Cái này bần cùng kỳ là căn cứ cá nhân năng lực cùng thể chất đến khôi phục. Thời gian có dài có ngắn. Ngắn thì một tháng, lâu là mấy tháng. Giống nàng như vậy, điều cái đầu liền khôi phục như cũ, quả thực là hiếm thấy. Chớ trách sẻn gì lại sẽ hâm mộ đấu kỵ hận. Phải biết, bần cùng kỳ đoạn thời gian kia là siêu cấp gian nan. Từ đầu tới đuôi, theo bên ngoài đến trong, theo da đến thịt, lại đến gân cốt, không có một chỗ là thoải mái. thế nhưng là lại cứ thiếu niên hư lợi hại, luôn là 3 năm thỉnh thoảng đùa giỡn một chút quốc vương bệ hạ, làm hắn đi liên lạc nhã qua tư, xong đi thấy Minh đế. Bọn họ hiện tại này hùng dạng, sợ không phải đi gặp Minh đế, mà là trực tiếp đi chê tờ A sẻn gì lại có thể muốn gặp hắn mới có quỷ một bên, nghiên cứu vật liệu, làm thuốc tể điều phối phất hệ. Liếc nhìn, đối diện kia cười cả lơ phất phơ thiếu niên. Liên biết, hắn lại tại giờ trò xấu hố người. Nói đến phất hệ buông thoáng mắt, quan sát đến trong tay thuốc. Lái chậm chậm khẩu, Thẩm Trường Lâm gần nhất không gặp bóng dáng. Thường ngày, hắn một ngày có thế vọt trở về mấy lần, lại không tốt. QNZ3 2 ngày liền chạy trốn về tới. Thế nhưng là này thấy, đã mấy ngày, QNZ không gặp hắn tin tức. Người này, sẽ không là gặp gỡ chuyện gì a? Thiếu niên chọn hạ lông mày. Trêu tức nhìn hắn một cái. Ngươi lo lắng hắn không phải. Ai lo lắng hắn rồi, hắn mới không lo lắng, hắn chẳng qua là lo lắng. Quay đầu cái kia xuẩn, nếu là làm bị thương chính mình, người này trước mặt lại nên nổi giận. Hắn chẳng qua là không muốn để cho người này sinh khí mà thôi. Mới không phải quan tâm Thẩm Trường Lâm. Phất hề này lắc đầu phủ nhận bộ dáng. Làm thiếu niên có chút mỉm cười. Lo lắng chỉ lo lắng, khó chịu cái gì nha, không phải, ta không có vâng vâng vâng, ngươi không phải, ngươi không có. Phất hề khẩu thị tâm phi phủ nhận, bị thiếu niên gật gù đắc ý bỏ qua. Lại cười nói, vòng tay bên trong có còi báo động, phàm là nguy cơ đến sinh mệnh, nó liền sẽ phát ra cảnh báo. Cho nên, không cần lo lắng. Còn nữa, ra trên người các ngươi thiết trí phòng hộ kết giới, trừ phi năng lực cao hơn ra, nếu không là không phá được ra phòng hộ kết giới, yên tâm đi. Đều nói, hắn không có lo lắng. Phất hề cổ mặt. Không nghĩ tại tiếp tục cái đề tài này. Không thì hắn sợ sẽ bị khí đến, chơi chết Thẩm Trường Lâm sẽ không tốt. Ý nghĩ này vừa mới qua. Đối diện thiếu niên, liền cười thoải mái. Ai nha? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến phất hề nghiêng đầu, nhìn qua một bên đi. Kia hấp tấp đại hòa thượng, một cái toát ra, liền theo hắn trong sân loại tới. Hoảng sợ thất thải mi lộc bất an gào rít, co lại đến thiếu niên ghế nằm hạ, run lẩy bẩy. A này hiệu như thế nào ở chỗ này? Thẩm Trường Lâm đặt mông ngồi vào phất hề bên cạnh, bưng trên bàn ấm trà, ngửa đầu một hơi rót xong, lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Quốc vương bệ hạ đưa tới. Thiếu niên cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Hướng hắn dương lên cái cảm. Phất hề mới vừa rồi còn lo lắng ngươi, này vài ngày không gặp bóng dáng nhà. Không phải, ta.